Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với phần truyện tiếp theo của bộ truyện siêu thần yêu nghiệt, tập số 17. Ở tập truyện trước khi đến với cái tập truyện này thì mình sẽ dành ra một ít thời gian để mà có thể tương tác với mọi người. Thì ở một số tập truyện trước thì có bạn Nguyễn Văn Soái à, bạn nói là bộ truyện này rất là hay, thế nhưng mà ad đọc không có tâm này, rồi mỗi ngày đọc 2 tập ngắn cụt mà bót lên còn rền rừ nữa. Thế thì cái này mình cũng không hiểu bạn nói rền rừ nghĩa là như thế nào. Theo mình hiểu thì bạn nói rền rừ chắc là các bạn thấy lên danh sách có hiện tại có 4 tập đang công chiếu, nhưng mà chỉ có 2 tập công chiếu thôi đúng không? Thì cái này nó là thực ra ấy, thì mình để công chiếu nhiều là mình thì làm theo lịch. Ví dụ như là mình khi mà mình làm việc ấy, thì mình thường làm việc trước một ngày. Tại sao mình lại làm việc trước một ngày? Để tránh cho cái việc làm các bạn phải chờ đợi cái giờ công chiếu. Có thể là nhiều khi làm việc trong ngày, ví dụ như là sáng này, chiều này, mình đọc xong đến buổi tối mình up. Thì có nhiều hôm nhiều khi là sáng bận việc gì đấy hoặc chiều bận việc gì đấy thì đọc dồn, thì nó sẽ gây ra tình trạng là buổi tối có thể có khả năng là mình sẽ up không có kịp đúng cái giờ như mọi khi, gây ra cái tình trạng là các bạn phải chờ đợi. Cho nên thường là mình sẽ đọc trước một ngày. Ví dụ như là chuyện phát ngày mai thì hôm nay mình đã đọc và mình thu rồi, thì ngày mai mình sẽ phát được một cách đúng giờ hơn cho các bạn. Thế nên là hiện tại nó sẽ các bạn trông thì có vẻ như là mình up chuyện 4 tập công chiếu, dạng công chiếu, nhưng thực ra nó là tập chuyện của tối ngày hôm nay và đến buổi tối ngày mai. Đó chính là lý do mà mình thường thu trước nhiều như vậy. Thì cái này có thể khiến cho các bạn nghĩ là mình rền rứ, nhưng thực ra cái mục đích của mình làm việc này thì đó là cái việc tránh cho mọi người phải chờ đợi cái việc sai lệch giờ công chiếu. Đó, vậy thôi. Và có bạn bạn còn nói là 2 tập truyện ngắn cùn. Thực ra thì mình nghĩ là một tập truyện loanh quanh đâu đấy, hiện tại mình đọc nó khoảng tầm 50 phút. Thì có thể là nó ngắn hơn trước kia, cho nên là các bạn sẽ nghĩ là mình đọc ngắn. Nhưng thực ra thì chuyện đa phần thì chỉ lên dài khoảng tầm từ 50-60 thôi. Bây giờ nhiều kênh mình thấy đọc 40-50 cũng nhiều, chứ không ít. Thực ra thì nó cũng phù hợp với cả cái quãng thời gian mà mình ngồi thôi. Bây giờ làm việc thì cũng nhiều mà. Nhiều khi ngồi thì cũng chỉ nên ngồi 45-50 phút thôi, thì nó sẽ phù hợp cho hơn cho sức khỏe. Ít chuyện thì không sao, thế nhưng mà nếu như mà ngày nào mình cũng ngồi rồi mình đọc chuyện như thế thì nó rất là tốn sức và nó ảnh hưởng đến sức khỏe. Tại vì cái này nó không chỉ ngồi không đâu, khi mà các bạn biết là khi mà ngồi đọc chuyện ấy thì vừa ngồi xong rồi còn kết hợp với cả cái đọc nữa, cho nên là nó rất là mất hơi. Mình có một quãng thời gian đọc chuyện thì đa phần đều hơn một tiếng cả, và mình cảm thấy cũng khá mệt so với cái cường độ đọc chuyện, nên mình quyết định là giảm đi. Tại vì công việc làm cũng lâu dài mà mình còn phải chú ý tới sức khỏe nữa, cho nên là mình đọc ngắn đi một chút, thì mong các bạn thông cảm. Đấy, thì đó là hai cái vấn đề mà bạn nêu ra. Thứ nhất là chuyện ngắn này, thứ hai rồi rèn xứ này. Thì thực ra thì nó cũng các bạn phải hiểu cho mình cái nguyên do mà mình làm như vậy. Còn bạn có nói thì ad nên tập trung đọc mấy chuyện hay như chuyện này, còn chuyện nào mà không hay thì bỏ ngang đi cho mất công, đỡ mất công. Thì cái này bạn nói cũng có cái đúng. Thì đó là đối với những cái bộ truyện mà nó không thực sự là được nhiều người đón nhận thì mình cũng phải rất đắn đo trong cái việc là mình phải bỏ ngang chuyện. Nhưng mà khi mà mình bỏ ngang chuyện thì mình rất là kiểu rất là ngại với các bạn, tại vì vẫn có một số những anh em yêu thích bộ truyện đó. Đâm ra là khi bỏ ngang một bộ truyện mình cũng thấy rất là khó nghĩ. Rồi trên đây là một số những cái tương tác mà mình muốn trao đổi với các bạn, trả lời các bạn. Còn bạn Sang Hoàng có nói là giọng của ad lúc này có vẻ trầm thấp quá, cho nên là hơi khó nghe hơn lúc đọc so với bộ Tuyệt Đỉnh Nam Tôn. Thế thì cái bộ Tuyệt Đỉnh Nam Tôn trước đây mình thu đó là cái bộ truyện đầu tiên mà mình đọc trên kênh, cũng được khá nhiều bạn đón nhận. Tuy nhiên là hồi đấy đọc cái chuyện ấy thì cái kiểu đọc giọng nó hơi mái mái tí, đâm ra nó nghe nó cao. Còn không biết thì các bạn À, nếu như các bạn nghe từ nhà tôi này, xong các bạn chuyển sang bộ này thì sẽ thấy giọng của mình nó rất là khác. Còn nếu như các bạn nghe từ bộ Thần Đạo Đan Tôn sang bộ truyện này thì thấy giọng của mình vẫn vậy thôi. Thì bạn có nói là cân nhắc chỉnh giọng lại cho dễ nghe, thì không biết mọi người nghe bộ truyện này có cảm thấy mình đọc thấp quá không? Nếu như mà đọc thấp quá thì mình sẽ cố gắng đọc giọng nó sáng hơn, cao hơn. Rồi. Thế thì trên đây nó là những cái gì mà mình tương tác với các bạn một chút. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau bước vào nội dung của tập 17. Tập 17, bây giờ mình sẽ tóm tắt lại tập truyện trước. Tập truyện trước thì Vân Thủy Dương đã thu thập được những cái nguyên liệu luyện đan và mang cái đan dược, mang cái nguyên liệu đó về để mà luyện chế. Thì nhưng lúc này thì khi mà mang đến y dược đường thì đã bị một thanh niên tên là Trùng Vũ vì ghen tuông là nên đã ra tay đánh Vân Phi Dương. Như vậy thì cụ thể như thế nào? Xin mời các bạn chúng ta sẽ cùng nhau bước vào nội dung của tập số 17. Tập số 17 có tựa đề là liên quan gì đến ngươi? Xin mời các bạn cùng chú ý lắng nghe. À, các bạn nghe chuyện thì nhớ giúp mình like, chia sẻ cũng như là tương tác với bộ truyện để mình có nhiều động lực hơn trong cái việc đọc truyện. Bây giờ đọc nhiều cũng thấy nản nản rồi. Rồi thì bây giờ xin mời các bạn vào nghe chuyện. Vân Phỉ Dương. Trung Vũ lúc này đứng ở bên trong đình viện, trong con người lóe ra quang mang ấp lãnh. Hắn rõ ràng là đã cảnh cáo. Tên này không những không có xa cách xạ Liễu Nhu mà còn dám nắm tay của nàng. Không thể nào nhịn nổi. Bao nhiêu đêm hắn đều tưởng tượng ra mình có thể nắm tay nhỏ của Liễu Nhu dạo bước ở trong rừng cây. Dù là trong một giây lát thôi thì cũng được. Thế nhưng tên gia hỏa này vậy mà nhanh chân tới trước. Con người của hắn đỏ bừng lên, khí kình quanh thân không ngừng dâng cao, cuốn bay bụi đất ở dưới chân. Hắn cả giận quát lên. Ta muốn giết người. Sắc mặt của Vân Phi Dương nghiêm túc hẳn lên. Người này bạo phát ra khí lực, rõ ràng là đạt tới vũ lực đỉnh phong. Khí kình bao phủ bốn phía, chắc thuộc vũ kỹ nào đó. Quả thực là có chút khó giải quyết. Đánh đám Hà Nhân Quốc Mạc Thiểu Khai nhìn như rất nhẹ nhàng đơn giản, kỳ thực hắn ỷ vào linh hạch bộc phát ra bất ngờ. Còn tên Trung Vũ, vũ lực đỉnh phong này, lực lượng đạt đến ngàn cân trở lên, rất khó mà xử lý. Đương nhiên, cái khó này chỉ là vì võ đạo thuần túy. Nếu như đổi lại độc thuật, Vân Phi Dương đã sớm đánh ngã hắn rồi. Trung Vũ, Liễu Nhu ngăn trước người của Vân Phi Dương, lạnh mặt nói. Ta đã nói qua rồi, ngươi không thể nào tiến vào y đường. Trùng Vũ nhìn qua rất sợ Liễu Nhu, nhất thời thu liễm hỏa khí, khí kình cường thế cũng hạ xuống. Hắn quay người đi ra ngoài nói, Vân Phỉ Dương, nếu như là nam nhân thì đi ra đây đánh với ta một trận. Câu nói này để cho Vân Phỉ Dương không có lý do trốn tránh, lúc này đi theo ra ngoài. Nói thật, hắn hiện tại cũng vô cùng khó chịu. Nếu như không phải đột phá vũ lực bát đoạn, tu vi tăng tiến không ít, vừa rồi rất có thể là đã sẽ bị tên này đánh lén thành công. Sư đệ, Liễu Nhu cau mày hồ. Trở về. Vân Phi Dương cũng không có dừng lại. Hắn giơ tay lên nói. Sư tỷ, ta chính là nam nhân. Liễu Nhu dậm chân một cái, vội vàng đuổi theo. Nàng biết thực lực của Trung Vũ. Còn tên sư đệ này mặc dù là đánh ngã được bọn người Nhiễm Bình Loan, thế nhưng vẫn còn kém một chút. Mà tên kia chỉ dùng có man kình, ra tay không nhẹ cũng không nặng, rất có thể là sẽ đả thương tới sư đệ. Nghe nói Vân Phỉ Dương cùng với Đình Hòa Đường Trung Vũ đối đầu nhau, hạng 36 thiên bảng Trung Vũ sao? Không phải hắn thì còn ai vào đây? Hai người chắc đang ở tại trong rừng cây, chúng ta mau đi xem một chút. Rất nhiều học sinh sau khi biết được tin Vân Phi Dương cùng với Trung Vũ quyết đấu thì đều nhao nhao tiến về y đường. Hắc Mao hùng hùng hổ hổ chạy đến Quý Thủy Đường, mới vừa vào đã giống hống hô lên. Tu ca, không xong rồi, Phi Dương ca, là đi đối đầu cùng với Trung Vũ. Người nào? Diệp Nam Tu đứng lên, con mắt trừng to hơn mắt bò. La Mộc đang ngủ say cũng hốt hoảng ngẩng đầu. Hắc Mao thở phì phò nói, là bài danh 36 thiên bảng Trung Vũ. Diệp Nam Tu nghe vậy, ngã ngồi tại chỗ, sụp đổ nói, Phỉ Dương ca, người thế nào tại sao lại chọc tới thiên tài ở trên thiên bảng? Đông Lăng học phủ, thiên địa hai bảng, A Khiêu chiến. Chiến thắng thì sẽ được tấn cấp. Nhưng các học sinh đều biết rằng, muốn lên đến thiên bảng, có một chỉ tiêu bất thành phần, thực lực đủ để sánh ngang Vũ Đồ. Thiên bảng mới là thiên tài chân chính của Đông Lăng học phủ. Phỉ Dương ca, hắn đang ở đâu? Ở phía rừng cây Y Đường. Chúng ta đi. Diệp Nam Tu cùng với mọi người của Quý Thủy Đường lại nhào nhào chạy tới Y Đường. Trên đường, rất nhiều học sinh cũng bước đến Y Đường. Bọn họ để ý không phải Vân Phi Dương, để ý là Trung Vũ. Dù sao, thiên tài thiên bảng, rất ít khi xuất thủ. Hôm nay phải nhanh chân tới xem kỹ mới được. Ây da, soái ca kia, thật là biết gây chuyện. Sự việc Mạc Thiếu Khai còn chưa có xử lý xong thì đã đối đầu với thiên bảng Trung Vũ rồi. Trên đường thông hướng tới rừng cây, Tình Tình lắc đầu lên tiếng. Lương Âm bĩu môi nói, tên này không có gây phiền phức thì toàn thân không cảm thấy thoải mái. Cũng tốt, bị thiên bảng thiên tài đánh cho một trận, có lẽ là hắn sẽ yên tĩnh hơn. Tình Tình nháy mắt nói, ý, nghe lời này của ngươi giống như là rất hiểu soái ca này vậy. Nói mau, người có phải là thích hắn rồi hay không? Khuôn mặt nhỏ của Lương Âm đỏ lên phủ nhận. Làm gì có? Đỏ mặt rồi kìa. Đi mau. Lương Âm xấu hổ giận dữ đẩy Tình Tình ra. Tình Tình thở dài. Ai, nói thật, nếu như không phải có người chăm lòng, một soái ca vừa có thiên phú, vừa có tướng mạo như vậy, ta chắc chắn là sẽ không có buông tha đâu. Lương Âm trừng cô bạn của mình một cái, rồi nói, cái đồ mê trai. Tình Tình che mặt, che miệng cười rộ lên, nàng chân thành nói, theo ánh mắt của ta, Vân Phỉ Dương này thật không có đơn giản, đáng giá để mà phó thác cả đời, người ngàn vạn lần không thể nào bỏ qua. Lương Âm trầm mặc. Tình Tình nói vài câu, nàng không cách nào phủ nhận. Theo địa sơn trấn vũ lực nhị đoạn, cho tới bây giờ vũ lực thất đoạn, mới đi qua không có bao lâu. Nếu như không phải là ẩn giấu tu vi, như vậy cái loại phát triển tốc độ này thật sự là quá kinh khủng. Còn về việc tinh giản chiêu thức, trên đời còn có ai có thể làm được hoàn mỹ như vậy, tùy ý như thế. Không chỉ có trường này, nhớ tới đảm phách tiến vào thạch điện kia. Nhớ tới thần kia không bắt sau lưng Hồng Nê Viêm Nhân. Cùng quả quyết nhảy xuống hồ. Nhớ tới tên kia tàn nhẫn giết chết cường đạo đầu mục. Lương Âm thậm chí còn bắt đầu hoài nghi hắn có phải là lão yêu quái sống thật lâu. Dù sao, người đồng lứa nào có điên cuồng như vậy. Nếu như Vân Phi Dương biết một nữ nhân rất thận mình, nhìn thấy tất cả những ưu điểm trên người của mình, khẳng định là sẽ không biết nên khóc hay nên cười. Lương Âm làm mặt lạnh lùng nói, theo tính cách của tên kia, khẳng định là sẽ theo đuổi rất nhiều nữ nhân, người nào cả cho hắn, sợ rằng sẽ mốc meo cả đời thôi. Tình Tình cười nói, không thể nói lung tung được, theo ta thấy, người cùng với Vân Phi Dương giống như là oan gia vậy. Không về sau sẽ ở cùng một chỗ. Lương Âm muốn phát điên nói, người còn là tỉ muội với ta sao? Có thể đừng nhắc đến tên giao hòa vô sỉ kia có được không? Ta vừa nghe thấy tên của hắn thì đã muốn tức điên lên rồi. Ừ, tốt thôi. Tình Tình phối hợp nói, đi, chúng ta đi xem giao hòa vô sỉ kia sẽ bị Trùng Vũ đánh thành đầu heo như thế nào. Đúng, đây mới chính là hảo tỉ muội của ta. Lương Âm cười rộ lên, chờ tăng tốc, mong đợi nói, ta thật muốn nhanh chóng nhìn thấy cái bộ dạng của tên kia bị đánh. Rừng cây ở bên cạnh Y Đường, Nơi này vốn rất vắng vẻ, ngày thường có rất ít người đến. Bây giờ đứng đầy học sinh, thậm chí kẻ đến sau chỉ có thể đứng ở phía ngoài bìa rừng nhìn vào bên trong. Trung ương của khu rừng, Vân Phi Dương lúc này ngạo kiều mà đứng. Đối diện với hắn, thiên tài thiên bảng bài danh thứ 36 Trung Vũ nắm chặt song quyền, còn người lấp lóe lửa giận. Vân Phi Dương vô cùng buồn bực, mình cũng không có đắc tội với hắn, sao lại phát lửa lớn dữ như vậy. Tiểu tử, Trung Vũ lúc này đè ép thanh âm nói, ta đã cảnh cáo người rồi. Vân Phi Dương nghĩ một lát lại tiếp lời, là cách Liễu sư tỷ xa một chút sao? Vân Phi Dương, Trung Vũ cắn răng nói, người đã không những không có nghe, lại còn nắm tay của nàng. Nói xong thì tên này ôm đầu điên cuồng gào thét. Khóe miệng Vân Phi Dương kịch liệt run rẩy, nghĩ thầm, não tử của người anh em này thật là có ma bệnh, không thể nào tha thứ. Trung Vũ nắm tóc giống như là dã thú phát cuồng vậy, quát lớn. Đột nhiên Vân Phi Dương lùi lại một bước, nắm bàn tay nhỏ của Liễu Nhu trầm mặt mà nói, ta bắt tay của nữ nhân ta thì có liên quan gì đến người sao? Vân Phi Dương đột nhiên có cử động này để cho Liễu Nhu vô cùng bất ngờ. Đợi khi nàng ý thức được tên này nắm lấy tay của mình thì khuôn mặt nhỏ nhất thời đỏ bừng lên. Dù sao xung quanh nhiều người nhìn như vậy, dù muốn hất ra thì cũng khó mà tránh thoát. Đừng nhúc nhích, Vân Phi Dương thấp giọng nói, ta giúp tỷ giải quyết xong tên phiền toái này. Liễu Nhu nào vô thức mà từ bỏ dãy giụa. Tuy ngày thường nàng tại y đường nghiên cứu lịch sử cùng với y dược rất ít khi ra ngoài, thế nhưng nàng cảm giác được Trung Vũ vẫn là một mực nhìn trộm mình, loại cảm giác này rất là khó chịu. Mắt thấy Vân Phi Dương nắm lấy tay nhỏ của Liễu Nhu, Trung Vũ một lần nữa ôm đầu kêu to. Lá cây xung quanh bị chấn xoát xoát rung động, ánh mắt của hắn giống như là muốn phun ra lửa mà nói, Người vừa mới nói cái gì? Vân Phi Dương nắm lấy tay của Liễu Nhu đáp, nàng chính là nữ nhân của ta, ta nắm tay nàng thì có liên quan gì đến người sao? Trung Vũ rống lớn. Câu nói này của Vân Phi Dương tạo ra một tấn thương tổn choán. Đám học sinh đến xem náo nhiệt thì nhao nhao nghị luận, ấy Vân Phi Dương này được đó, nhanh như vậy đã bắt được y đường Liễu Nhu rồi, tên này không phải là yêu thích Lâm Chỉ Khê cái tên nam nhân kia sao? Thật sự là biến thái. Trùng Vũ chỉ sợ là muốn bạo tẩu rồi, lại còn dám đào góc tường của thiên bảng thiên tài, cái tên tiểu tử này thật đúng là muốn chết rồi. Ý, người mau nhìn xem, ta mới vừa nói cái gì thì liền tới cái đó, nam nhân ưu tú như thế nếu như không tranh thủ thì sẽ bị người khác nhanh chân đến trước. Đứng ở bên trong đám người, Tình Tình lắc đầu, thực tiếc hận vì Lương Âm. Lương Âm chừng nàng một chút, giọng căm hận nói, ta đã nói rồi, tên này chính là một hoa hoa công tử, gặp một người thì yêu một người. Tình Tình cười nói, người đố kỵ sao? Tô Tình. Lương Âm muốn phát điên quát lên, ta muốn tuyệt giao. Rồi, được rồi. Trung Vũ lúc này cúi đầu, song quyền nắm chặt, trên cánh tay hiện ra từng cái gân xanh. Đột nhiên hắn ngẩng đầu lên, trong mắt đầy nước mắt nhìn Liễu Nhu gần như nức nở nói, là thật sao? Khóc sao? Mọi người trợn tròn mắt. Thiên bảng thiên tài bởi vì bị đoạt nữ nhân đi mà rơi lệ. Tên này thế nào lại si tình như vậy? Vân Phi Dương cũng đầy ngạc nhiên, chợt âm thầm lắc đầu nói, ai, thế nhưng nữ nhân mà cả đã nhìn chúng, sao lại chắp tay nhường cho người khác được? Vân Phi Dương đã lập chí tán gái, đương nhiên sẽ không có buông tha cho một nữ tử nhỏ nhắn xinh xắn thông tuệ như là Liễu Nhu, cho nên người nào cũng không thể nào đoạt. Trùng Vũ, Liễu Nhu khổ sở nói, người là người tốt, thế nhưng chúng ta không thể đâu. Đừng nói nữa. Trường Vũ đột nhiên cắt ngang, phù phù một tiếng quỳ trên đất, Hai tay giơ lên lớn tiếng mà gào. Thượng thiên ạ, tại ta lại thất tình. Sao? Sao ngài lại đối xử với ta như vậy? Thanh âm thê lương thống khổ. Ai, sao bạn này thật là đáng thương mà. Ta nghe người của Đinh Hỏa Đường đã từng nói, Trung Vũ này có một lần uống say, chính miệng nói ra rằng từ khi hắn tiến vào bên trong học phủ, thẩm mến tổng cộng là tới 34 cô gái, kết quả là đều bị cự tuyệt. Không phải là 34, tính cả Liễu Nhu nữa thì đã là 35. Thiên bạc thiên tài, không có thu phục được nữ hài, dạng như chúng ta về sau chẳng phải là làm bạn với ngủ cô nương một đời sao? Cũng không phải là bị cự tuyệt, tên này mỗi lần thầm mến một cô gái đều là sẽ núp trong bóng tối không có dám ra để mà thổ lộ, người khác thế nào mà biết được hắn thích mình chứ? Nghe được mọi người nói thầm thì Vân Phi Sương tức xạ mặt lại. Thì ra tên này chỉ là thầm mến, xưa này không dám thổ lộ, vậy mà bảo là thất tình sao? Người có thể thả tay ra hay không? Đúng lúc này thì Liễu Nhu lạnh lùng nói. Vân Phi Sương thả bàn tay nhỏ non mịn ra, cứng ngắc cười một cái, giải thích. À, sư tỷ, ta chính là đang giúp người, cũng không phải là loại người như vậy, người tuyệt đối đừng hiểu lầm. Không phải là loại người như vậy sao? Câu nói này theo miệng của hắn nói ra, quả thật là không biết xấu hổ. Đột nhiên, Trung Vũ đứng lên, quanh thân hiện ra cường thế khí kình, âm thanh lạnh lùng nói. Vân Phi Dương, nếu như là nam nhân, thì vậy hãy đánh với ta một trận. Lần thứ 35 thất tình này để cho hắn bị đả kích gấp đôi. Ngày hôm nay, nhất định phải phát tiết toàn bộ biệt khuất trong lòng ra ngoài. Vân Phi Dương chính là một lựa chọn tốt nhất. Thấy Trung Vũ bạo phát ra kinh khí cường đại, mọi người thất kinh, có người nói. Không hổ là thiên bảng thiên tài, lĩnh hội huyền thanh quyết đến cảnh giới như vậy. Huyền thanh quyết, nhất phẩm vũ kỹ của Đông Long học phủ. Lĩnh ngộ sơ bộ, hình thành ra khí lưu yếu ớt. Tăng cường lực đạo của võ giả, đại thành thì có thể thực chất hóa khí lưu. Quanh thân của Trung Vũ bao phủ khí kình, đã có dấu hiệu thực chất hóa. Hiển nhiên đã lĩnh ngộ đến cảnh giới đại thành. Khí kình đề cao phòng ngự cùng với công kích, lực lượng chỉ sợ đạt đến hơn 1.300 cân rồi. Vân Phi Sương âm thầm phỏng đoán, sau đó thì bước ra ngoài. Đối mặt với dạng đối thủ như là Trung Vũ, hắn không có nắm chắc, nhưng thân là một nam nhân, không có lý do gì mà trốn tránh cả. Liễu Nhu khẽ gọi, sư đệ, đừng đi. Người không phải là đối thủ của hắn đâu. Vân Phi Sương cười nói, sư tỷ, người không có nên xem thường ta. Xem thường người sao? Học sinh đứng ở trong rừng cây, không người nào xem trọng hắn cả. Dù mấy người Diệp Nam Tù vừa chạy tới, cũng là âm thầm nghĩ, Vân Phi Sương cả, đừng có tìm hành, nhanh chạy đi. Nhớ Bình Loan cùng với Mạc Thiếu Khai tuy rất có thiên phú, thế nhưng Tù Vì chỉ vẫn còn ở vũ lực, mà Trung Quỳ, Trung Vũ người này, tùy thời có thể bước vào vũ đồ. Cũng tu luyện huyền thành quyết tới đại thành, đối với rất nhiều người, tựa giống như một tòa cao sơn phải ngước nhìn. Vân Phi Dương mà đánh với hắn, vậy hoàn toàn không có phần thắng gì. Lương Âm ôm ngực, cười lạnh không thôi, nói, rốt cuộc đã thấy hắn bị đánh rồi. Chưa chắc. Tô Tình cười nói, theo như ta quan sát, Vân Phi Dương đã dám xuất chiến, vậy khẳng định là còn nắm chắc. Có lẽ ngày hôm nay sẽ diễn ra một màn không thể nào tin nổi. Nghe được bản thân của mình nâng Vân Phi Dương, Lương Âm nhất thời tức giận. Tình Tình, người có phải là thích hắn rồi không? Tô Tình nhảy mắt cười nói, ta không phải là đã nói qua rồi sao? Nếu như không có người trong lòng, khẳng định là ta sẽ truy cầu soái ca này. Cắt. Lương Âm bĩu môi nói, cái đồ mê trai. Lại nhìn về phía trung tâm, Vân Phi Dương lúc này đi tới. Trong con người của Trung Vũ thì lấp lóe chiến ý, tiền phát chế nhân, nằm đấm sát hung hăng vùng tới, hình thành ra một cỗ khí lưu cường thế. Lực lượng võ giả đã tới trình độ nhất định, có thể hình thành ra năng lượng ngoại phóng. Mạnh, mạnh như vậy. Mọi người thấy vậy thì nhào nhào chấn kinh. Loại thiên tài cấp bậc này, đừng nói chiến đấu cùng với hắn, chỉ nói khí thế thôi thì cũng đã muốn chiến bại rồi. 1.300 cân. Nam đấm sắt vùng tới, trong nháy mắt, Vân Phi Sương đã phán đoán ra lực đạo, không dám chống lại. Lúc này thì triển loạn đồn tạp quái bộ né tránh. Trung Vũ mặc dù là lĩnh ngộ huyền thành quyết tới cực hạn, thế nhưng phương diện tốc độ còn thiếu sót, cho nên một quyền này thất bại. Mà khí kình bắn xuyên qua, hùng hăng đánh vào trên cành cây. Rắc, cây nhỏ tiếp nhận ngàn cân chi lực đột nhiên đứt gãy. Sắc mặt của những học sinh đứng ở bên cạnh quan chiến đại biến, đều nhào nhào lùi lại mấy chục bước. Cây nhỏ ngã xuống, khóe miệng co giật. Một quyền cắt ngang cây cũng quá kinh khủng đi. Nếu như mà đánh vào trên người của mình, vậy chẳng phải là sẽ ở ra sắm hay sao? Đáng giận, không có được chạy. Trung Vũ phẫn nộ quay người, nằm đấm sắt một lần nữa lại vùng đến, hình thành ra khí kình 1.300 cân. Nhưng Vân Phi Dương sớm đã bắt được động tác, khí kình vừa bay tới thì đã liền dựa vào thân pháp, hời hợt mà né tránh. Mọi người đều nhất trí rằng Vân Phi Dương sẽ phải ăn hành. Giờ phút này thường người đều trợn tròn mắt, bởi vì Trung Vũ không có ngừng công kích, khí kình giống như là một làn sóng cao. Thế nhưng Thủy Trung không có đánh trúng được đối phương, góc áo cũng không thể nào chạm. Tên này, chạy thật là nhanh. Đại Gia Hòa trừng mắt, trong lòng khiếp sợ không thôi. Dựa vào thân pháp, Vân Phi Dương không ngừng chuyển đổi phương vị, kiềm chế lực lượng cường đại của Trung Vũ. Đối phương không những không có dừng lại, mà công kích càng thêm nhiều lần. Đáng tiếc, lại Thủy Trung có nhiều lần thì vẫn không thể nào chạm được vào Vân Phi Dương. Cuối cùng chỉ có thể thở phì phò mà dừng lại, cắn răng hạ cả giận mà quát. Người, cái tên này, có gan thì đừng chạy, cùng với ta đánh một trận. Người có bệnh sao? Vân Phi Dương ổn định thân thể, cười nói, ta mới là vũ lực bát đoạn, người cùng với người chính diện đánh, không phải là tìm chết sao? Cái này, Trung Vũ không thể nào phản bác. Vũ lực bát đoạn sao? Ấy không phải nói tên này có tu vi là vũ lực thất đoạn sao? Lúc đánh Mạc Thiếu Khai, bọn họ chỉ nghe nói Vân Phi Dương có được thực lực vũ lực thất đoạn. Tại sao bây giờ đã lại là bát đoạn rồi? Đột nhiên, Vân Phi Dương giơ tay lên, lưu quang du tẩu ở trên đầu ngón tay. Vũ lực bát đoạn. Mọi người thấy thế thì nhao nhao kinh hồ. Tên này, Lương Âm cũng là ngạc nhiên không thôi. Chẳng lẽ hắn lại đột phá? Theo giảng ngoại trở về mới có mấy ngày thôi, đã đạt tới vũ lực bát đoạn rồi. Ngày ngày ăn linh đan, đan dược, cũng là không có nhanh được tới như vậy. Lương Âm cũng có chút hoảng hốt. Tô Tình còn giật nhẹ nhàng nói, này, đừng có do dự nữa, nhanh thực hiện hứa hẹn cả cho gã đi. Lăn. Hắc Mao thì xoa xoa con mắt, xác định ngón tay của Vân Phi Sương hiện ra 8 đạo lưu quang thì kích động nói, còn mẹ nó, Phi Sương ca, người thật đúng là đã tới vũ lực bát đoạn rồi. Khóe miệng của Diệp Nam Thu co giật, quá yêu nghiệt. Đi vào học phủ không được bao lâu, đã liền từ vũ lực 8 đoạn mà đột phá đến loại trình độ này, để cho đám quý thủy đường phải rung động. Vân Phi Sương bạo lộ ra tu vi vũ lực bát đoạn, chấn kinh mọi người ở tại hiện trường. Mà đây chính là hiệu quả mà hắn muốn. Dù sao, không lấy ra thực lực, sao để cho người khác biết chính mình không có dễ chọc. Ngay tại thời điểm đang đắc chí, Trung Vũ một lần nữa mang theo lực lượng cường thế oanh tới. Lần này, Vân Phi Sương không tránh, trong con người của hắn hiện ra một tia lạnh lùng. Linh hạch trong thân thể triệt để bạo phát, quyền đầu mang theo ngàn cân chi lực ngang nhiên nghênh đón. Hai cỗ ngàn cân chi lực đồng thời bạo phát, dậy sóng cuồn cuộn, quét bay cây cỏ trong khoảng 2 trượng xung quanh, bụi đất tung bay mờ mịt. Mọi người thấy vậy thì tiếp tục lùi lại sau vài bước. Lực lượng cường đại va chạm, nương theo một tiếng vang, Màng nhĩ của mọi người truyền đến âm thanh ong ong, sắc mặt đại biến. Quá mạnh. Loại cảm giác này giống như có hai vị cường giả vũ đồ đang chiến đấu vậy. Vân Phi Dương phải lùi hơn 10 bước thì mới có thể đứng vững thân thể. Giờ phút này, sắc mặt của hắn hiện ra vẻ ngưng trọng. Giơ tay lên, lau đi vết máu nơi khóe miệng của mình. Hắn đã thụ thương. Liễu Nhù che miệng lại, kinh hoàng hô. Sư đệ! Ta không sao. Vân Phi Dương lau đi vết máu, nhếch miệng cười một tiếng. Thô Tình đầy đầy lương âm, đau lòng nói. Kìa, hắn thụ thương rồi. Lương âm không nói gì. Giờ phút này, trong lòng của nàng nổi lên tâm tình vô cùng phức tạp. Rõ ràng đến xem hắn bị ngược, sao thấy hắn bị thương lại không có thấy vui. Chẳng lẽ là do hắn bị ngược còn chưa có đủ thảm sao? Ừ, đúng là như vậy. Lương âm kiên định. Vân Phi Dương bị thụ thương, nhưng Trung Vũ thì cũng chẳng tốt hơn gì. Hắn cũng lùi lại mấy bước, ổn định thân thể. Sau đó thì phun ra một ngụm máu. Xem lượng máu thổ ra, rõ ràng còn muốn thảm hơn Vân Phi Dương rất nhiều. Thổ huyết là còn nhẹ. Kinh mạch trong cơ thể của hắn cũng bị hao tổn. Xương cốt ở trên cánh tay phải chuyển đến cảm giác nhói nhói, khó mà có thể vận chuyển linh lực. Trung Vũ chịu đựng đau đớn cả kinh. Người thì triển cái vũ kỹ gì vậy? À, ta không có nói cho người biết đâu. Đột nhiên, Vân Phi Dương lại xông tới, khóe miệng hiện ra mỉm cười. Bỗng nhiên hắn nâng chân, như gió thu quét lá rụng mà đá tới. Trung Vũ biến sắc, lâu nay ra cố khí kình quanh thân, nhưng linh lực vận chuyển đã bị ngăn trở, không thể nào ra cố đến trạng thái hoàn mỹ được. Vân Phi Dương một cước đá nát khí kình phòng ngự của Trung Vũ, một chân chạm trên người của hắn, đạp bay ra hơn 10 thước, cuối cùng thì đâm vào một gốc cây. Một cước này quả nhiên là vô cùng nhanh, vô cùng là dứt khoát. Khi mọi người lấy lại tinh thần, đồng loạt nhìn về phía Trung Vũ, thấy tiểu tử này uể oải nằm ở dưới tàng cây, trên thân cây vậy mà hình thành ra một dấu chân. Nhìn thấy dấu chân kia, tất cả đều kinh hãi. Là ám kình sao? Có người kinh hồ. Ám kình là một loại cảnh giới nắm giữ lực lượng hoàn mỹ, có thể xuyên thấu hết thảy. Vân Phi Dương đánh bay Trung Vũ, lực đạo xuyên thấu bên trong thân thể, lưu lại dấu chân ở trên tàng cây là minh chứng tốt nhất. Dưới tình huống bình thường, chỉ có vũ kỹ mới có thể sinh ra hiệu quả như vậy. À, một chiều này cũng không có tệ. Vân Phi Dương hắn tiêu sái, thu hồi chân, khóe miệng nhếch lên mỉm cười. Hắn sử dụng một chiều này là thức thứ hai, tam thức cầm long thủ, toái sơn thủ. Tu luyện tới đại thành, có thể không xem phòng ngự mà trực tiếp phá hư nội tạng của mục tiêu. Tìm hiểu toái sơn thủ khiến cho Vân Phi Dương hao phí không ít thời gian. Cũng may, đoạn lịch luyện giữa rừng núi kia để cho hắn chân trình nắm giữ. Ngày hôm nay thì triển coi như là ngưu đạo tiểu thí, mà đối phó với Trung Vũ, cái loại phòng ngự rất mạnh này có thể nói là vừa đúng. Đương nhiên, một chiêu này không thể để cho có thể kêu là toái sơn thủ được, mà chắc là phải đổi tên thành toái sơn cướp. Rõ ràng quyền pháp vũ kỹ lại bị hắn suy một ra bà, dùng chân tới thi triển. Nếu như để cho cường giả sáng tạo ra tam thức cầm long thủ đầy biết được, chắc chắn là sẽ chấn kinh. Trung Vũ suy yếu, một lần nữa phun ra một ngụm máu. Hắn bị toái sơn cước đa trúng, khí kình huyền thành quyết nát bét, kinh mạch bên trong cơ thể cũng hao tổn nghiêm trọng, hoàn toàn mất đi năng lực chiến đấu. Tên này cũng là một hán tử. Hắn nhịn đau nói, Vân Phi Dương, người rất mạnh. Liễu Nhu, nàng không có nhìn lầm. Hy vọng là người đối xử tốt với nàng, nếu không ta sẽ không có bỏ qua cho người. Các học sinh quan chiến đều nhào nhào mắt trợn tròn. Thiên tài, thiên bảng, à, bị đánh thê thảm như vậy. Vân Phi Dương cũng quá là bưu hãn. Tô Tình che miệng, trong con người lóe ra vẻ chấn kinh. Này, nhanh gà cho hắn. Lương Âm hất bìm tóc đuôi ngựa rời đi. Vốn là muốn đến xem trò cười, Kết quả là để cho hắn làm náo động thật là. Nàng nói thầm. Kỳ quái, vì cái gì mà ta không tức giận? Lại có một loại cảm giác giống như là chút được gánh nặng vậy. Tô Tình vội vàng đuổi theo nói. Này này, chờ ta một chút. Còn bọn người Diệp Tam Tù cùng với Hắc Mào lúc này thì cười ha ha. Vân Phi Dương đánh bại thiên bảng thiên tài để cho bọn hắn chấn kinh, sau đó thì hưng phấn. Nếu như không phải có quá nhiều người ở đây, chỉ sợ sớm đã điên cuồng nhào tới. Học sinh Quý Thủy Đường chiến thắng thiên bảng hạng 36 Trung Vũ. Không thể nào nghi ngờ sẽ cực kỳ là rung động. Nếu như tin tức này truyền đi, khẳng định là sẽ oanh động một hồi. Vân Phi Dương vỗ tay tới trước mặt của Trung Vũ. Tiểu tử, người chỉ cầu muội tử không phải là như vậy. Vấn đề này không có đơn giản. Có rảnh thì ca sẽ dạy cho người mấy chiều. Khẳng định là để cho người ôm mỹ nhân về. Trung Vũ đang suy yếu nghe thế vậy thì ánh mắt sáng lên, khó nhọc hỏi. Thật sao? Vân Phi Dương ngồi xổm xuống, lời thề son sắt. Chỉ cần không phải là nữ nhân Vân Phi Dương ta nhìn chúng, người muốn theo đuổi người nào, ta cũng sẽ cho người tọa nguyện. Nàng Trung Vũ khó khăn giơ tay chỉ hướng Lương Âm đang rời đi. Vân Phi Dương một trưởng lập tức vỗ tới, nói: Con mẹ nó, Lương Âm chính là vợ ta. Trung Vũ yếu ớt nói: Đại ca, ta là chị Tô Tình mà. Tô Tình sao? Vân Phi Dương búng tay một cái. Cái này thì không có vấn đề gì. Việc Vân Phi Dương đánh bại thiên bảng Trung Vũ giống như là một quả bom rơi xuống, một lần nữa nổ lật Đông Lăng Học Phùng, mà lần này gây nên oanh động không thể nào nghi ngờ là cường liệt nhất, bởi vì đánh bại thiên bảng thiên tài. Kim lượng thực sự là quá cao, cao đến không thể nào có thể tưởng tượng. Đông Lăng Học Phủ thành lập lâu tới như vậy rồi, có ai tiến vào học phủ không đủ một tháng đã đánh bại được thiên bảng thiên tài chứ? Huống chi còn là một tên học sinh bị phân phối tới Quý Thủy Đường. Trong sảnh hội nghị cấp cao của học phủ, Cao Viễn Trúc ngồi ở vị trí đầu, nhìn chằm chằm vào khí mạc, thấy hình ảnh Trung Vũ bị một chân đá bay ra ngoài, thì phạch một cái đứng lên, cả kinh. Tiểu tử này, không nên nha. Viện trưởng, một vị cao tầng trầm tư thật lâu, nói: Hắn thì triển ra vũ kỹ, ẩn chứa ám kình sao? Mọi người nhao nhao lườm hắn một cái. Đại cước ấn kia rõ ràng như ban ngày, có ngốc thì cũng nhìn ra. Ca Viễn Trúc tỉnh táo ngưng trọng nói: Không nghĩ tới tiểu tử bị Lâm Nha Đầu kia nhắm vào lại là một thiên tài thần tàng bất lộ như vậy. Viện trưởng Giáp Mộc Đường, đạo sư của Lý Phi đứng lên, ngôn từ chính nghĩa nói: Biểu hiện gần đây của học sinh này đã chứng minh mình chính là thiên tài, nhưng mà bị xem thường, cho nên ta liền cho rằng phải lập tức phân phối hắn đến Giáp Mộc Đường để cho ta tự mình tới dạy bảo. Đánh rắm. Nhưng vào lúc này, Thụ Thái Cực phẫn nộ đứng lên nói: Vân Phi Dương hắn vốn là phân phối đến kỳ thổ đường của ta, coi như một lần nữa chọn lớp, cũng không có tới phiền Giáp Mộc Đường các người. Bỏ lỡ Vân Phi Dương, hắn đến này vẫn là vô cùng hối hận. Đạo sư khác rất muốn tranh, nhưng biết tranh cũng không nổi với Giáp Mộc Đường, chỉ có thể hâm mộ. Một tân tấn sinh vũ lực ba đoạn đánh bại một vũ lực đỉnh phong, thiên tài dạng này đạo sư nào mà không muốn. Đạo sư Lý Phi cười lạnh không thôi. Ha ha, thụ đạo, kỳ thổ đường của người có năng lực bồi dưỡng một thiên tài như vậy sao? Làm sao mà lại không chứ? Thụ Thái Cực phản bác, kỳ thổ đường chúng ta thì không phải là học đường đỉnh phong, thế nhưng trong 36 danh ngạch thiên tài bảng đã chiếm lấy 4 cái. Lý Phi nghe vậy cười to, ha ha ha, chiếm 4 cái danh ngạch cũng không có ngại mà mở miệng ra sao, ta đỏ mặt giúp cho người. Thủ Thái Cực cả giận quát, Giáp mộc đường ngươi chẳng phải là chỉ nhiều hơn 3 cái thôi sao? Thôi, các người đừng có tranh giành nữa. Tưởng chuyện gì lớn? Một lão già mặt mũi hiền lành đứng lên hòa giải. Đạo sư già nhất mở miệng. Lý Phỉ và Thụ Thái Cực đều nhao nhao ngồi xuống, nhưng khí thế không ai nhường ai cả, vẫn là tràn ngập tại bên trong phòng họp. Viện tử đại nhân. Lão già chắp tay một cái, chậm rãi nói. Theo hai vị đạo sư, dựa theo số lượng thiên tài ở trên thiên bảng tới quyết định, vậy Vân Phi Sương át hẳn là phải tiến vào ất bộc đường của ta. Lý Phỉ và Thụ Thái Cực nghe vậy thì đứng lên không phục. Nói lời này là sao? Ha ha, ất mộc đường của ta là có 10 học sinh trên bảng. Đừng so với số lượng, so chất lượng đi. Bên trong học phủ, có một học đường nào có lực lượng giáo viên mạnh hơn là giáp mộc đường ta? Vân Phi Sương hắn ngay từ đầu là đã được phần đến kỳ thổ đường của ta rồi. Ai cũng đừng có mà mong tranh đoạt với lão phù. Ba người tranh chấp, không có ai chịu nhường ai cả, gần như là đã muốn động thủ. Đột nhiên, Cao Viễn Trúc phẫn nộ vỗ bàn mà quát. Đây chính là phòng họp, không phải là nhà của các người, hết thảy đều câm miệng lại cho ta. Bầu không khí trong nháy mắt liền ngưng trọng. Thủ Thái Cực ba người trùng thực ngồi xuống. Cao Viễn Trúc cũng ngồi xuống, ánh mắt nhìn về phía vị trí sau cùng của phòng hội nghị. Hỏi. Bảo lão sư, người thấy chuyện này thế nào? Mọi người đồng loạt nhìn sang, nghĩ thầm, thế nào quên mất chính chủ rồi. Bảo Lị lúc này lười biếng đứng lên, hai con thỏ trước ngực cứ lúc la lúc lắc, nàng vuốt mặt tựa giống như là chưa tỉnh ngủ vậy, hỏi lại. Cái này thấy thế nào sao? Khóe miệng của Ca Viễn Trúc co giật. Đám đạo sư đang tranh giành chết đi sống lại, thế mà nàng lại có thể ngủ được. Vân Phi Sương hắn là một thiên tài, tự nhiên là phải có đãi ngộ của thiên tài rồi, cho nên bản viện trưởng muốn cho hắn chuyển tới một học đường khác. Đúng như vậy, đến giáp mộc đường ta, không là đến kỳ thổ đường. Hai người các người đừng có tranh giành nữa, tiểu tử này nhất định là phải đến đất mộc đường của ta rồi. Ba tên đạo sư lại bắt đầu tranh giành. Bành một tiếng, đột nhiên đằng sau truyền đến tiếng bạo hưởng. Mọi người vội vàng quay đầu nhìn lại. Bàn hội nghị trước người của Bảo Lị đã hóa thành bột phấn. Trong đôi mắt đẹp lấp lóe vẻ lạnh lùng mà căn từng chữ. Phần Phi Sương là của lão nương, ai dám đoạt thì sẽ giống như là cái bàn này. Ba tên đạo sư lập tức nuốt nước miếng, nhào nhào ngậm miệng lại. Cả Viễn Trúc thì vịn tay ghế, một tay che ngực, bắp thịt trên mặt run rẩy kịch liệt, bởi vì Bảo Lị đành nát cái bàn do cổ thụ trăm năm chế tạo ra, giá trị tới mấy trăm lượng, để cho hắn càng sụp đổ hơn chính là Bảo Lị đứng lên ra khỏi phòng họp, hai phiến cửa có giá trị không nhỏ cũng bị đẩy nát, giá trị tính ra thì cũng phải tốn ngàn lượng rồi. Ba một tiếng, Ca Viễn Trúc cũng vỗ bàn một cái. Chỉ ba người Lý Phỉ cả giận quát lên. Ai, tổn thất này, các người tới bồi thường cho ta. Mặt của ba người này giống như đưa đám, chỉ có thể thừa nhận. Không ai dám để cho Bảo Lị bồi thường tổn thất. Không phải là bởi vì nàng bạo lực, trọng yếu là nàng còn có một thân phận khác. Viện trưởng hiện tại chính là phụ thân của nàng. Mấy vị đạo sư bởi vì Vân Phi Dương xém chút nữa đánh nhau tại bên trong phòng họp. Thật là người trong cuộc. Tên này đang xếp bằng ở trên giường bên trong y đường, mà Mộc Oanh thì cũng xếp bằng ngồi kế bên, đang chỉ mặc vẹn vẹn có một áo lụa mỏng, thân thể ẩn ẩn có thể trông thấy. Một bàn hứa hứng diễm này lẽ ra sẽ để cho Vân Phi Dương cảm thấy rất phấn khởi. Thế nhưng vẻ mặt của hắn lúc này lại vô cùng nghiêm túc, trán xuất ra mồ hôi hột, hai tay dán lên lưng của Mộc Oanh, chuyển qua linh lực quần quận không dứt. Liễu Nhù thì đứng ở dưới giường, nhẹ nhàng vì Vân Phi Sương mà lau đi mồ hôi, nói khẽ. Sư đệ, người đừng quá khẩn trương. Đan dược loại trừ nguyền rủa mặc dù là vô hiệu, cũng không có thể làm cho nàng bị thương. Vân Phi Dương gật đầu, thế nhưng vẫn không có buông lỏng cảnh giác. Linh lực chậm rãi phong thích, du tẩu ở bên trong thân thể của Mục Oanh, vì nàng tới bảo vệ cho ngũ tạng lục phủ cùng với kinh mạch trọng yếu, đồng thời quan sát chờ chú trì lực bên trong cơ thể của nàng. Địa vị của Mục Oanh trong lòng của hắn phi thường là trọng yếu, không thể nào xuất hiện bất cứ sai lầm gì. Nhìn qua, Vân Phi Dương ý thức được trong thân thể của Mục Oanh, viên đan dược được ăn vào kia thủy trùng không có hòa tan. Sau đó thì lo lắng nói, sư tỷ, đan dược này còn chưa tan, có thể là không có tác dụng gì hay không? Loại đan dược này có tài liệu đặc thù, tính chất bất đồng, chắc là cần phải có một chút thời gian để mà có thể hòa tan. Vân Phi Dương một lần nữa lại đầu nhập tinh lực trên thân của Mục Oanh. Nhưng vào lúc này, đan dược bắt đầu vỡ ra, hóa thành một cỗ thuộc tính kỳ quái, trong khoảnh khắc tràn ngập toàn thân của Mục Oanh. Thuộc tính kỳ quái này bạo phát, giống như là hồng thủy vỡ đề. Cỗ năng lượng này rất mạnh, lấy Mục Oanh, thân thể bây giờ khó mà có thể chống lại được. Cũng may rằng Vân Phi Dương đã làm tốt chuẩn bị. Hắn điều động linh lực, hình thành ra từng đạo linh lực tới bảo vệ kinh mạch cùng với lục phủ ngũ tạng của Mục Oanh. Nhưng thuộc tính quỷ dị cao thét vọt tới, trong khoảnh khắc đánh vỡ vụn các tầng linh lực phòng hộ. Không tốt, sắc mặt của Vân Phi Dương đại biến, tầng linh lực phòng hộ bị phá đi, Oanh Oanh liền bị cỗ lực lượng này ăn mòn. Dù không chết thì cũng sẽ trở thành phế nhân. Còn mẹ nó, hắn giận dữ mắng một tiếng, một lần nữa điều động linh lực. Đúng lúc này thì một màn kỳ quái xuất hiện. Trong đan điền của Mộc Oanh bỗng nhiên bạo phát ra một cỗ hấp lực cường đại, không kiêng nệ gì hấp thù. Đừng nói thuộc tính quỷ dị, linh lực của Vân Phi Dương rót vào cũng không thể nào may mắn thoát khỏi, hết thầy đều bị hút đi. Cái này, Vân Phi Dương lộ ra vẻ ngạc nhiên, âm thầm mà cả kinh. Là nghịch thiên quyết. Đan điền của Mộc Oanh bộc phát ra hấp lực cường đại, hấp thụ toàn bộ thuộc tính quỷ dị. Mà loại tình huống này, Vân Phi Dương không có lạ lẫm gì, bởi vì nó chính là nghịch thiên quyết. Oanh Oanh tập luyện nghịch thiên quyết, chẳng lẽ cũng có năng lực luyện hóa hết thảy sao? Vân Phi Dương mừng sỡ, lúc này linh niệm dùng nhập đan điền, tìm tòi hư thực. Nhưng linh niệm vừa mới chạm đến đan điền thì đã bị bắn ngược trở về. Vân Phi Dương rất giật mình, phải biết rằng linh niệm có tính xuyên thấu cực mạnh, có rất ít lực lượng có thể ngăn cản. Huống chi, Mộc Oanh mới chỉ có tù vì là vũ lực tam đoạn. Hẳn là do nghịch thiên quyết. Sư đệ, sao vậy? Ngoại giới, Liễu Nhu thấy Mộc Oanh sắc mặt ngày càng đỏ, thì nhất thời lo lắng hỏi. Không có việc gì đâu. Phần Phỉ Dương ứng phó nói, nghịch thiên quyết rất thần bí. Mà càng là đồ vật thần bí, vậy người biết càng ít thì càng tốt. Thời gian thoáng trôi, Mộc Oanh thủy chung không có nhúc nhích mà ngồi xếp bằng. Giờ phút này, khuôn mặt của nàng đỏ bừng. Một khói xanh cuồn cuộn theo từ bên trong thân thể bay ra, mang theo mùi thơm nhàn nhạt. Liễu Nhu hưng phấn lên tiếng. Đây chính là hiện tượng chớ chú trị lực đã bị bài trừ. Vân Phi Dương chầm mặc không nói, hắn một mực đang giám thị thân thể của Mộc Oanh. Khói xanh bài xuất không phải chờ chú trị lực, mà chính là tạp chất bên trong dòng máu cùng với trong kinh mạch của nàng. Khói xanh bay lượn ra một chút rồi dừng lại. Rất nhanh, bên ngoài da thịt lõa lồ bắt đầu xuất hiện những dơ bẩn màu đen, cũng mang theo một cỗ mùi tanh tưởi khó ngửi. Chẳng lẽ, Vân Phi Dương hưng phấn thầm nghĩ, Oanh Oanh chính là đang kinh lịch tẩy tủy sao? Cái gọi là tẩy tủy có nghĩa là gột sạch cát bụi, làm cho kinh mạch cùng với huyết dịch được thoát tài hoàn cốt. Cái này là bước đầu tiên khi tu luyện tại thần giới. Bởi vì đi qua tẩy tủy, tư chất tăng vọt, tu luyện cũng là làm ít mà không tỏ. Chính là bởi vì nghịch thiên quyết, lại hoặc là do viên đan dược hóa giải nguyên rủa kia. Vân Phi Dương suy đoán. Thực ra, Mục Oanh có thể tẩy tủy. Hai loại nguyên nhân đều có. Đầu tiên, đan dược hóa giải nguyên rùa ẩn chứa thuộc tính bằng bạc. Loại này đối với người thuộc tính vốn là vô ích. Như ngoại ý, ý muốn kích phát ra nghịch thiên quyết, đều bị hấp thu, chuyển hóa thành năng lượng có thể dùng. Điều này dẫn đến việc thối luyện kinh mạch cùng với huyết dịch của chủ nhân. Phàm giới nhân loại, tư chất từ khi sinh ra đã quyết định, muốn cải biến được cơ hồ không thể. Mà nhờ rất nhiều sự trùng hợp, Mục Bành đang trải qua một loại thuế biến hòa lệ. Không thể không nói, đây chính là một hồi cơ duyên, không thể nào có thể tưởng tượng được. Kinh mạch cùng với máu dơ bẩn rất nhanh thì đã bị bài trừ ra ngoài thân thể, phủ đầy toàn thân của Mộc Oanh. Mùi cá tanh tràn ngập cả phòng, khiến cho Liễu Nhù phải nắm lấy lỗ mũi mà nói: "Sư đệ, nàng đây là như thế nào?" Nữ nhân này vốn ưa thích nghiên cứu lịch sử, thế nhưng chưa bao giờ nghiên cứu võ đạo, cũng không biết cái này chính là tẩy tủy. Vân Phi Dương chân thành nói: "Nàng chính là đang kinh lịch một lần thuế biến hoàn mỹ nhất trong đời." Giờ bẩn bị gột rửa, kinh mạch trong thân thể của Mộng Anh trở nên mềm dẻo mà cường đại, huyết dịch cũng liền phát sinh biến hóa. Vân Phi Dương đại khái suy đoán, nếu như lại trải qua một lần võ đạo khảo hạch chắc thí, vậy đá chắc thí chắc chắn là sẽ lóe ra tia sáng chói mắt. Hưng phấn qua đi, Vân Phi Dương không khỏi có chút thất lạc. Bởi vì tư chất của Mộng Anh phát sinh ra biến đổi lớn, thế nhưng chờ chú chỉ lực giấu ở bên trong thân thể thì lại không có bị áp chế chút nào cả. Cố năng lượng kia đều là bị nghịch thiên quyết thấp thu, chưa có kịp đi chống lại chờ chú chỉ lực. Vân Phi Dương đắng chát không thôi. Đột nhiên trong đan điền của Mộng Anh hiện ra một cỗ linh lực tinh thuần, trong nháy mắt tràn ngập toàn bộ kinh mạch. Tu vi của nàng không có ngừng tăng lên, trong nháy mắt liền đột phá tới vũ lực tứ đoạn. Cái này, Vân Phi Dương khẽ giật mình, nhưng vào lúc này, thực lực của Mục Anh đã tăng lên tới vũ lực lục đoạn rồi. Ta kháo, Vân Phi Dương trừng lớn hai mắt. Tu vi còn có thể thăng nhanh như vậy. Vô luận kiếp trước hay kiếp này, tu vi Vân Phi Dương hắn gia tăng đều là rất vững vàng. Đều là từng bước một đi lên. Mộc Oanh thế nào lại trực tiếp từ vũ lực tứ đoạn mà nhảy đến vũ lực lục đoạn, thật chưa có từng xuất hiện qua, làm cho người đã từng là chiến thần phải khiếp sợ. Điều này cũng là không dễ. Tu vi của Mộc Oanh cuối cùng thì dừng lại tại vũ lực lục đoạn. Cùng lúc đó, linh lực bắt đầu phóng tới chờ chú chỉ lực tiềm phục bên trong thân thể, quấn quýt lấy nhau giống như tiến hành chém giết tàn khốc. Vân Phi Dương nhất thời cảm thấy khẩn trương. Tự thần linh lực trong cơ thể của Mộc Oanh, nếu như có thể áp chế được chờ chú chỉ lực, rất có thể đá toàn bộ chúng ra ngoài, từ đó sẽ khôi phục tự do. Oanh Oanh, nhất định không được từ bỏ, nỗ lực lên. Vân Phi Dương âm thầm cổ vũ sĩ khí, nhưng linh lực chống lại một hồi, rất nhanh thì đã thua trận, không thể nào mà không lui trở về. Đáng giận. Vân Phi Dương nổi nóng, bất quá để cho hắn vui mừng chính là linh lực tuy là bại trận, thế nhưng chờ chú chỉ lực cũng phải trả giá đắt. Giờ phút này, co đầu rút cổ vào bên trong một nơi bí mật gần đó, giống như một đầu độc xà bị thương. Theo trạng thái tới mà xem, chỉ ít cần phải điều dưỡng một đoạn thời gian rất dài mới có thể tiếp tục làm ác. Nhưng vào lúc này, Mộc Anh nhẹ nhàng mở mắt. Tư duy còn chưa triệt để thành tỉnh, theo bản năng mà hồ. Vân đại... Lời còn chưa dứt thì nàng đã ngã trong ngực của Vân Phi Dương hôn mê. Liễu Nhu vội vàng đi tới, chuẩn bị xò xét mạch đập của Mộc Anh, lại bị Vân Phi Dương ngăn lại. Nàng không có chuyện gì đâu, chỉ là do quá hư nhược thôi. Sư tỷ, người mang chậu nước đến đây, ta giúp nàng rửa sạch thân thể một chút. Ừ. Liễu Nhu vội vàng xoay người, thế nhưng vừa mới đi được hai bước thì đã quay lại nhìn hắn chằm chằm. Người đi lấy nước để cho ta tới ôm nàng. Vân Phi Dương bất đắc dĩ nhanh chóng mang vào một chậu nước. Hắn vốn là tính tự mình tới thành thầy cho Mộc Oanh thế nhưng lại bị Liễu Nhu đuổi ra ngoài. Cửa phòng đóng chặt, Vân Phi Dương đau lòng không thôi, nhìn thân thể của Tiểu Anh. Một chút cũng khó khăn tới như vậy sao? Ai, sớm muộn gì thì cũng sẽ trở thành nữ nhân của ta thôi, không vội. Vân Phi Dương đi ra khỏi tiểu viện, âm thầm suy nghĩ. Viên đạt dược kia chắc cũng không cách nào có thể hóa giải được nguyền rủa bên trong thân thể của anh Oanh. Nhưng đi qua lần tẩy tủy thuế biến này, chỉ cần nắm giữ linh lực càng mạnh, vậy sẽ có khả năng triệt để phá giải. Nghĩ tới đây, cả người của hắn nhẹ nhõm hơn nhiều. Phương pháp dùng đan dược phá giải nguyền rủa thất bại lại mang đến một phương pháp hoàn toàn mới. Chuyện này cũng tốt, mà lời nói dối thiện ý của hắn lúc trước có lẽ là sẽ trở thành hiện thực. Lúc này, đột nhiên có một thân ảnh từ phía sau sông tới. Vân Phi Dương bị giật mình, cẩn thận nhìn lại mới phát hiện ra là Trung Vũ. Toàn thân của người này đeo băng, nhưng nhìn qua thì giống như là không có chuyện gì. Hắn trưng ra vẻ mặt vui cười nói, đại ca, người làm xong việc hay chưa? Bây giờ dạy ta tới làm sao mà truy đuổi nữ hài đi. Vân Phi Dương có chút mộng. Một cước ngày hôm qua của mình rất mạnh. Tiểu tử này mới qua có một ngày thôi đã có thể xuống giường bước đi. Thể trạng cũng là quá ghê. Tư liệu về Tô Tình đâu? Ở đây. Trung Vũ vội vàng lấy ra một sớ văn kiện. Vân Phi Dương ngạc nhiên nói, nhiều tới như vậy? Trung Vũ gãi đầu, cười lém lỉnh nói, đại ca, nơi đây có tư liệu của tất cả là 20 nữ hài, ta đều nhìn chúng các nàng cả, người nhìn xem nên bắt đầu theo Tô Tình hay là từ nữ hài khác. 20. Khóe miệng của Vân Phi Dương co giật, hỏi lại, ai, người đến cùng là thầm mến bao nhiêu nữ hài vậy? Trung Vũ ban đầu duỗi tay tính toán, nhếch miệng cười. Đại ca, cũng không có nhiều đâu, chừng khoảng 100 người thôi. Chừng 100 còn không nhiều. Vân Phi Dương ổn định lại thân thể, giơ lên ngón tay cái, bội phục từ tận đáy lòng mà nói. Thôi thôi, người đến làm đại ca ta đi. Hết tập số 17. Như vậy thì tiếp theo câu chuyện sẽ có những diễn biến gì? Xin mời các bạn chúng ta sẽ cùng nhau theo dõi phần chuyện tiếp theo vào một công chiều sau. Các bạn nghe chuyện thì anh nhớ giúp mình like, chia sẻ cũng như là tương tác với video. Bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.